Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, sơ hở duy nhất. Tà thần cùng Ngọc Hoàng chân nhân đều là đương thời hai đại cao thủ đứng đầu nhất. Vô luận là các loại phương diện bên trên, bọn hắn cũng làm được cực hạn. Tà thần có được thần linh nhục thân, mà Ngọc Hoàng chân nhân có được thần linh pháp lực. Huyền băng đảo chính là mấy chục vạn năm huyền băng tích lũy mà thành. Phương viên số 10 vạn dặm, không thể phá vỡ. Viễn cổ thời đại thậm chí còn có đại tu sĩ tới lấy tài liệu luyện chế pháp bảo. Nhưng là bây giờ cũng đã là bị tà thần cùng Ngọc Hoàng chân nhân đánh thành hồng phấn. Hai người bọn họ thân thể chớp mắt ngàn dặm, thể nội lại có đủ loại đạo văn tuôn ra, hóa thành đủ loại thần thông tại hư không bên trong kịch liệt xung kích. Tâm niệm vừa động thần thông xuất phát, đủ loại thần thông huy sái tự nhiên, đủ loại thần thông đều là hạ bút thành văn, lại có thể phát huy ra loại này thần thông uy lực lớn nhất. Hai người bọn họ không hổ là thiên hạ đứng đầu nhất nhân vật. Đủ loại thần thông cũng trên tay bọn họ phát triển đến cực hạn. Thậm chí tà thần chỗ sử xuất thần thông cũng không cực hạn tại ma đạo thần thông. Thậm chí huyền tu thần thông cũng bị hắn dùng đến. Trong đó không thiếu Ngọc Tiêu Cung, Kim Cương Tông bực này Trung Châu Thánh Địa đứng đầu nhất thần thông công pháp. Hắn thiên tư có thể nói tuyệt thế. Năm đó cùng Trung Châu tất cả đại thánh địa là chiến thời điểm. Liền từ những cái kia thánh địa trưởng giáo trong tay lĩnh hội đến một loại huyền tu pháp. Môn, chỉ bất quá bị tràn đầy thiên ma tức gia trì. Những này huyền tu thần thông thoát thai hoán cốt thành mỗi loại mới ma đạo thần thông. Gồm cả ma đạo thần thông tàn nhẫn cùng huyền đạo thần thông huyền diệu. Cùng nhau hướng về một Ngọc Hoàng chân nhân đánh tới. So sánh dưới, Ngọc Hoàng chân nhân lại từ đầu đến cuối. Cái sử xuất trăm loại thần thông, mà lại đều là lâm lang tiên cảnh công pháp. Nhưng là cái này trên dưới 100 loại này thần thông lại biến ảo khó lường. Tùy tiện ở giữa liền đem tà thần đủ loại thủ đoạn ngăn cản xuống tới. Tà thần trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Ngọc Hoàng chân nhân hoàn toàn chính xác không hổ là hùng ngồi thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa hơn. Mấy vạn năm nhân vật, thực lực sâu không thấy đáy. Không thể lại như thế mang xuống. Ngọc Hoàng chân nhân có được thần linh pháp lực. Pháp lực có thể nói là vô cùng vô tận. Lại tiếp tục như thế chỉ sợ hắn muốn sống mệt chết. Tà thần bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Đi qua tầng tầng hư không. Theo hư không bên trong lại là lôi ra một bộ ma quan. Ma quan bên trong có kinh khủng ma uy ẩn ẩn lộ ra mà ra. Trong đó tựa hồ có vô cùng ma quang cao độ ngưng tụ. Tà thần trong tay trùng điệp chấn động. Ma quan mở rộng, bỗng nhiên ma khí vô cùng vô tận tòng ma trong quan phát ra. Đem toàn bộ thiên địa xâm nhiễm thành địa ngục. Mà ma quan bên trong, bỗng nhiên đi ra một vị áo xanh lão giả. Khuôn mặt xưa cũ, mang theo uy nghiêm chi sắc. Chỉ là trong mắt lại là lóe ra nói dị hồng quang. Nhìn thấy vị này áo xanh lão giả, Ngọc Hoàng chân nhân sắc mặt cũng không nhịn được có chút động dung. Thất thanh nói. Đây là, chấm ngoặc kép, tà thần cười nhạt một tiếng. Không tệ, đây chính là người hảo hữu. Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo đạo huyền chân nhân. Năm đó hắn vẫn lạc tay ta về sau. Ta liền đem hắn luyện chế thành ma thi. Cỗ kia ma thi đi đến Ngọc Hoàng chân nhân trước người. Lặng lặng nhìn xem hắn. Nhìn xem một màn này. Tà thần trong lòng cực kỳ vui sướng. Ngọc Hoàng chân nhân cùng đạo huyền chân nhân chính là bạn tri kỷ hảo hữu. Tương giao có mấy vạn năm, nhưng là năm đó Ngọc Hoàng chân nhân thấy chết không cứu. Ngồi nhìn đạo huyền chân nhân vẫn lạc, tuy nói tà thần biết rõ Ngọc Hoàng chân nhân tâm cảnh đã là gần như không có chút nào sơ hở. Nhưng là đạo huyền chân nhân lại có thể là Ngọc Hoàng chân nhân sơ hở duy nhất. Quả nhiên, Ngọc Hoàng chân nhân trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đạo huyền chân nhân chính là hắn còn nhỏ thời điểm chính là hắn bạn tri kỷ hảo hữu. Năm đó bọn hắn bị thế nhân xưng là Trung Châu rất hoa mỹ hai gốc thần hoa. Cầu hoa tươi sau đó bọn hắn cũng riêng phần mình leo lên thánh địa trưởng giáo chi vị. Mà lâm lang tiên cảnh những năm kia cũng cùng Ngọc Tiêu Cung quan hệ vô cùng tốt. Lúc kia, Ngọc Hoàng chân nhân bị thế nhân trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, là có hy vọng nhất thành thần người. Mà Đạo Huyền chân nhân mặc dù thanh danh không có Ngọc Hoàng chân nhân như vậy nhìn chăm chú, làm việc khiêm tốn, nhưng là Ngọc Hoàng chân nhân lại là biết rõ hắn vị này bạn tri kỷ hảo hữu thực lực lại là cách mình cũng chỉ là chênh lệch không xa mà thôi. Mà sau đó, Đạo Huyền chân nhân thanh danh càng ngày càng rộng, thực lực cũng càng ngày càng tiếp cận Ngọc Hoàng chân nhân. Thậm chí Trung Châu bắt đầu âm thầm thảo luận bọn hắn đến tột cùng ai mới là thứ hai cao thủ. Lúc kia, Ngọc Hoàng chân nhân trong lòng rốt cục sinh ra đối Đạo Huyền chân nhân sát cơ. Tà thần xuất thế, Đạo Huyền chân nhân một mình đi đối kháng tà thần. Hắn lại là lựa chọn mượn đao giết người. Ngồi nhìn Đạo Huyền chân nhân chết tại tà thần chi thủ. Mượn tà thần chi thủ trừ bỏ cái này đối với hắn nhất có uy hiếp người. Đã nhiều năm như vậy, tuy nói Ngọc Hoàng chân nhân đã sớm đem việc này tiêu tan, nhưng là Đạo Huyền chân nhân lại là vẫn luôn là Ngọc Hoàng chân nhân trong lòng một chút kẽ hở, sơ hở duy nhất. Ngọc Hoàng chân nhân thật sâu hít một hơi, bỗng nhiên hai mắt hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Hắn trầm giọng nói, ngươi đoán không tệ, năm đó một chuyện đích thật là tâm cảnh ta sơ hở duy nhất. Bất quá, Ngọc Hoàng chân nhân sắc mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Bây giờ đã Đạo Huyền chân nhân nhục thân ở đây, ta liền thân thủ đem cái này sơ hở duy nhất đánh nát. Ta thân thủ đem Đạo Huyền chân nhân nhục thân xóa bỏ. Tâm cảnh của ta, chấm ngoặc kép, liền rốt cuộc không có một chút kẽ hở cánh cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.